Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, sát thủ. Từ Kim Ba Lâu hồi ra tới, Vương Bân Phi thường thích ý, sán lạn dương quan, dựa theo khối kia hoa hồng kim lệnh bài chiếu sáng rạng rỡ. Vương Bân trong lòng lại bắt đầu nghĩ tới này từng màn oai oai cảnh tượng. Mặc dù bây giờ hắn đồng dạng không ngừng có người quỳ liếm, nhưng này đều là nương tựa theo hắn thực lực. Hắc, ngẫu nhiên, cầm gà bài làm lệnh tiễn, nhượng một chút càng người cường hãn quỳ liếm, cũng là vô cùng không tệ lựa chọn. Vị đại nhân kia vô cùng xinh đẹp không? Vương Bân trước đây không lâu rất là thẳng bạch hỏi như vậy. Kim Tâm Nghi là trả lời như vậy, ân, xinh đẹp, Vương Bân vô cùng đương nhiên tin. Thật tình không biết, nghe được cái vấn đề này thời điểm, Kim Tâm Nghi trong lòng là vô cùng mộng bức, vị đại nhân kia thật xinh đẹp. Kim Tâm Nghi suy nghĩ kỹ một chút, bất quá liền là một chương vô cùng phổ không thông qua mặt. Đặt ở biển người trong cũng không nhất định nhận ra được. Nhưng mà lại có hoa lệ quần áo, thượng vị giả uy nghiêm, biết rõ vị đại nhân kia đáng sợ Kim Tâm Nghi, mặc kệ là bất cứ lúc nào. Cũng không dám nói này đại nhân nửa câu nói xấu. Do đó, cũng chỉ có thể trả lời Vương Bân. Vô cùng xinh đẹp. Điểm này, Vương Bân cũng chỉ có thể ở ngày tháng sau đó trong xác nhận. Giờ phút này, Vương Bân cũng không có trực tiếp hồi đại thần nhà. Mà là ngoặt một cái. Đi Mai tỷ cái kia quán mì nhìn một chút. Đương nhiên, nhìn là Mai tỷ vị kia trượng phu. Một tháng kỳ hạn cũng nhanh đến. Vương Bân mặc dù cũng có phái người giám thị bí mật lấy này Mai tỷ trượng phu. Nhận được hồi báo cũng là rất nghiêm túc công tác. Cũng là bất luận cái gì đi sai bước nhầm. Mặc dù như thế, Vương Bân vẫn là cho rằng. Hẳn là dùng bản thân ánh mắt tận mắt phán đoán thoáng cái mới là. Nơi đầu hẻm, Vương Bân đứng rất lâu. Đem người kia mỗi một cái động tác đều nhìn vào trong mắt. Giờ khắc này. Tâm hắn trong cũng là có một chút thay Mai tỷ cao hứng. Nàng cái này trượng phu, coi như là người, biết sai rồi có thể sửa lại không gì tốt hơn. Cũng không uổng hắn làm một lần người xấu, không có đi ra ngoài nói cái gì. Vương Bân cảm thấy, ngắn ngủi phân biệt, đối, đúng, chân chính tình nhân tới nói là quý giá nhất tình cảm thăng hoa. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Cũng là nên nhượng cái này hai vợ chồng gặp nhau. Cũng hy vọng tại cuối cùng mấy ngày. Nam nhân này cũng làm ra cái gì nhượng hắn ghét sự tình mới tốt. Nhẹ nhàng mà xoay người rời đi. Hắn hiện tại cần xử lý sự tình rất nhiều. Không thể nào giống như kiểu trước đây. Ngày ngày hướng bên ngoài chạy. Tu luyện là một chuyện. Mèo mập huyễn cảnh. Mỗi ngày đều phải tiến hành. Còn có khuyển nguyệt lôi nguyên. Hỏa tinh. Cái này đều là đại đại tăng trưởng tu vi thần vật. Nhất định phải nhanh chóng luyện hóa hoàn tất. Trừ cái đó ra, luyện đan thuật cùng luyện khí thuật, đều phải cố gắng học tập. Cũng là thời gian, bắt đầu thực tế thao tác. Học lâu như vậy, còn không luyện qua đan cùng luyện qua khí đây. Không biết nhất niệm tông hư lôi bí cảnh tư cách, thật có khó khăn như vậy lấy được sao? Còn có, tử y muốn luyện chế cái đỉnh kia. Hiện tại đã góp nhặt tài liệu tốt, tùy thời có thể khai lò luyện chế. Vương Bân cũng vô cùng chờ mong, dùng nhiều như vậy thiên giai tài liệu, ra tới cũng nhất định là các vị thiên giai linh khí đi. Nếu như tử y thật luyện chế hoàn thành, cho dù là tại đám người giúp một chút phía dưới hoàn thành, chỉ ít về sau muốn luyện chế thiên giai linh khí, vậy cũng là có kinh nghiệm người, có thể nói. Cái này tuyệt đối là quý báu một lần luyện chế kinh nghiệm. Còn có dơ giấy lão đầu tử. Hiện tại hắn, mặc dù hồn lực tu vi vẫn là một dạng hoàn toàn không có nửa phân. Nhưng cũng đã khôi phục võ đạo tu vi. Mặc dù chỉ là một cái đại võ sư. Nhưng hắn đối, đúng, võ đạo giải đều tại. Đủ để đem hắn coi như võ quân đối đãi. Chỉnh đốn đại thần nhà. Cũng là nặng bên trong nặng. Hiện tại có thành tranh quản lý quy tắc chi tiết, cũng có hắn phần thưởng trần liệt ở phía trước. Giờ phút này càng là có mèo mập loại này tu luyện đại sát khí tại. Vấn đề không lớn, duy nhất tương đối đau đầu là, Nàng người bên cạnh sự tình có hơi nhiều. Thạch Cửu Lưu này đối. Đúng, tượng con nít, đấu giá người cũng không điều tra ra. Cho dù là hỏi Kim gia ba huynh đệ, cũng giống vậy không có đáp án. Mà tiểu vượng tử bên kia, từ khi đó thiên qua đi, lại cũng không có xuất hiện. Cũng không biết làm sự tình gì đi. Đang suy nghĩ vấn đề hắn, đột nhiên trong lòng bỗng nhiên nhảy lên lên. Một loại dự cảm không tốt không ngừng xuất hiện ở hắn đầu óc trong. Giống như có nguy hiểm gì đang tại đến gần. Giờ phút này, hắn chính đi ở một đầu mờ tối ngõ hẻm trong. Hắn không khỏi đánh lên tinh thần. Cẩn thận mờ tới. Những cái này dự cảm, hắn từ trước đến nay đều là tin. Giờ phút này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong lòng trên. Tất nhiên là có ai muốn đối phó hắn. Cách cách, đột nhiên, trải qua một đạo tràn đầy dây leo vách tường thời điểm. Một cái đen kịt cái bóng từ bên cạnh hắn chợt lóe lên. Này động tác là những cái kia mau lẹ, tựa như vồ mồi báo săn, cho người nghe tin đã sợ mất mật, như không phải đã sớm cẩn thận lên. Vương Bân lần này cần phải bị đánh lén đắc thủ, liền tính bất tử cũng đến trọng thương. Nhưng dù là như thế, hắn rốn bên phải, cũng bị băng lãnh lợi nhận, cho vạch phá một đạo thật sâu lỗ hổng. Tê. Vương Bân mãnh rút một cái lãnh khí. Đối phương lại là một tên hắc y nhân. Hắn thân hình trang điểm cùng tiểu vượng tử trang điểm rất tương tự. Sát thủ. Vương Bân trong lòng bốc lên ra cái chữ này tới. Nhìn đến có người muốn hắn chết à. Người nào phái ngươi tới? Vương Bân tiện tay cho bản thân đánh lên một cái chỉ dũ thuật. Ánh mắt lại nhìn thẳng đối diện hắc y nhân. Đối phương là một cái đại võ sư. So hắn tu vi hơi cao hơn như vậy một đinh điểm, cũng không khó đối phó. Lập tức, Vương Bân cũng đã phán đoán tốt đối phương chiến lực. Hừ, người chết không cần biết nhiều như vậy. Đối phương trên miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng trong lòng là khiếp sợ không tên. Hắn tất sát một kích, lại bị Vương Bân tránh thoát. Cho dù là thương tổn tới hắn, nhưng cũng bị không hiểu pháp thuật chữa trị. Hắn đối bản thân khí tức ẩn nấp rất là tự tin. Cho dù là võ quân cũng có thể dùng phát hiện hắn hành tung. Từ thu tập được mời báo đã nói. Cái này nam tử chỉ là ngũ cấp võ sư mà thôi. Mặc dù cũng có tình báo nói hắn đã từng khuất nhục võ vương. Có thể loại này không thật tình báo. Hắn luôn luôn là khịt mũi coi thường. Nhưng giờ phút này, hắn mơ hồ có chút tin. Chết. Cẩn thận càng cẩn thận hơn. Hắn xuất thủ liền là tất sát chiêu. Không có nửa điểm lưu lực. Hàn quang lóe lên. Nhưng mà đã nghiêm túc lên Vương Bân. Lại còn là hắc y nhân có thể tùy tiện sát hại. Không những là hoàn mỹ lóe lên. Còn phản kích trở về. Ầm ầm ầm. Liên tiếp đánh ra mấy chiêu. Mặc dù không có đều không thể đánh bại hắc y nhân. Nhưng cũng bức đối phương liên tiếp lui về phía sau. Ta chỉ muốn biết, ai muốn giết ta, nói ra, ta không giết ngươi. Nắm giữ vượt cấp chiến đấu có thể lực Vương Bân, cũng không vội mở ra giết chết người này. Sát thủ sẽ không vô duyên vô cớ giết người, tất nhiên là thu tiền mua hung. Mà ở cái này Trường Lạc Trấn, mặc dù suy nghĩ hắn người chết không ít, nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Nằm mơ, đối phương mặc dù bị đánh đến tâm kinh. Không ngừng lùi lại, lại cũng thấy đến dù là hoàn thành không nhiệm vụ, rút lui cũng không phải vấn đề. Nhưng mà, cái này chỉ là mong muốn đơn phương ý nghĩ. Vương Bân sẽ nhượng một cái không giá trị chút nào. Lại nghĩ đến giết hắn người rời đi sao? Không có khả năng. Do đó sau một khắc, đương sát thủ lần nữa cùng Vương Bân đụng nhau thời điểm. Ánh mắt hắn đột nhiên trợn tròn. Phốc. Cái này thường thường không có gì lạ một quyền. Vậy mà nhượng hắn tê tâm liệt phế đau. Vương Bân hừ lạnh một tiếng. Ta hỏi nữa cuối cùng một câu. Người nào phái ngươi tới? Còn có. Tiểu vượng tử. Ân. Vô âm. Người có thể quen biết. Không nói. Này liền chết đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.